Chương 519, khống chế đại điện. Dưỡng Thiên môn chi nhánh môn chủ, thủ đoạn thông thiên, tại thánh nữ ngưng tụ pháp tướng thời điểm làm tay chân, mà lại thánh nữ còn hồn nhiên vô chi. Trách không được thánh nữ từ khi đạt tới ngưng chân cảnh về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đây hết thể chỉ sợ đều là bởi vì một thanh này chấn tông thánh đao A kia kiếm vương cũng coi là đệ tử kiệt xuất, hắn trên kiếm đạo tu vi, cường hành phi thường, nhưng là muốn siêu việt thánh nữ, căn bản không có khả năng. Năm đó môn chủ, đối thánh nữ phi thường nhìn chúng, nhưng là về sau ai biết Dưỡng Thiên môn xuất hiện phản đồ, kiếm vương tiểu tử kia thế mà đánh lén thánh nữ, để thánh nữ chết oan. Điện Linh nói đến kiếm vương thời điểm, rất là phẫn nộ. Những chuyện này, phương thần theo thánh nữ nơi đó biết, sở dĩ hắn chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó, Điện Linh nói tới chính là trọng điểm. Dưỡng Thiên môn đại điện, quanh thân hiện đầy phức tạp hoa văn, bản thân lì hệ nờ là một cái phụ lục. Giống như tự tiện xông vào nơi này, lại nhận đại điện chủ động công kích, cho dù là linh tuyển cảnh cường giả, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Điện Linh No Y Phương Thần nghe vậy, trong lòng kinh hãi. Phù lục hắn cũng đã được nghe nói phù sư, đương nhiên biết rõ phù lục. Nhưng là, hắn còn không có gặp qua như thế lớn phù lục, có thể đem cung điện khắc ấn thành phù lục. Cái này cần cỡ nào thông thiên thủ đoạn mà lại, linh tuyển cảnh cường giả xông vào, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái cổ đáng sợ. May mắn chính mình đạt được sinh tú chiến đao, bằng không căn bản không có khả năng tiến vào Dưỡng Thiên môn đại điện. Ngươi đạt được chấn tông thánh đao, cũng liền mang ý nghĩa, ngươi có thể mở ra Dưỡng Thiên môn đại điện. Điện Linh tiếp tục nói ra, năm đó Dưỡng Thiên môn bị diệt thời điểm, môn chủ dùng đại thần thông, phong ấn Dưỡng Thiên môn đại điện, về sau Dưỡng Thiên môn đại điện mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện một lần, vì chính là tìm kiếm người hữu duyên. Mà ngươi đạt được sinh tú chiến đao, đã bị Dưỡng Thiên môn đại điện tán thành. Điện Linh tiếp tục nói. Phương Thần trong đôi mắt, tràn đầy mê mang, lập tức nghe được nhiều như vậy tân bí, hắn khó tiếp thụ. Phương Thần trong đầu cố gắng tiêu hóa lấy những tin tức này, sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng dò hỏi, tiền bối, ý của ngươi là gian phòng này, liền là Dưỡng Thiên môn đại điện trung tâm khống chế gian phòng, chỉ cần ngươi luyện hóa trên bản khối ngọc bội kia, liền có thể trưởng khống toàn bộ Dưỡng Thiên môn đại điện. Điện Linh nhìn xem Phương Thần, giống như cười mà không phải cười mà nói. Cái gì khống chế toàn bộ Dưỡng Thiên môn đại điện? Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Nhìn xem Phương Thần bộ dáng khiếp sợ, Điện Linh tiếp tục giải thích nói, không tệ, có thể có được sinh tú chiến đao người, mới có thể bị Dưỡng Thiên môn đại điện tán thành. Vậy bọn hắn tiến vào Dưỡng Thiên môn đại điện? Phương Thần nghi hoặc hỏi. Bọn hắn vào đây cũng là uổng phí thời gian, không có thu hoạch, mà lại Dưỡng Thiên môn đại điện bên trong, không có cái gì. Điện Linh No Y Phương Thần nghe vậy, trong lòng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, nghi ngờ hỏi, đây là vì sao năm đó, Dưỡng Thiên môn gặp tai họa ngập đầu, Dưỡng Thiên môn trên đại điện phức tạp hoa văn triệt để kích hoạt, đem Dưỡng Thiên môn bên trong đại điện sở hữu trí bảo, toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Điện Linh giang tay ra, No Y Phương Thần không còn gì để nói, như thế một cái sắc giống, liền xem như chính mình đạt được. Có làm được cái gì? Tựa hồ nhìn ra Phương Thần tâm tư, Điện Linh mở miệng nói, ngươi cũng không nên xem thường cái này đại điện, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, liền có thể vận chuyển. Ngươi nghĩ một hồi, giống như ngươi cùng một cái linh tuyển cảnh võ giả chiến đấu, đem hắn dẫn dụ đến đại điện trước đó, sau đó thôi động phụ lục, trong nháy mắt liền có thể đem đối phương đánh thành cho. Nghe được Điện Linh, Phương Thần sắc mặt chuyển biến tốt một chút. Tốt, ngươi trước luyện hóa ngọc bội đi. Chờ ngươi luyện hóa hoàn tất, ta tại nói cho ngươi những vật khác. Điện Linh thúc giục nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, đi tới trên mặt bàn, cầm lên ngọc bội, sau đó thôi động linh khí, bắt đầu luyện hóa. Ngọc bội luyện hóa chỉnh, vượt ra khỏi Phương Thần tưởng tượng, trọn vẹn dùng 3 canh giờ, Phương Thần mới đem ngọc bội triệt để luyện hóa. Khi triệt để luyện hóa ngọc bội một khắc này, Phương Thần trong lòng, tràn đầy chấn động, hắn tùy ý một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem Dưỡng Thiên môn bên trong đại điện mỗi một hẻo lánh, nhìn rõ ràng. Hắn có thể nhìn thấy, tại Dưỡng Thiên môn đại điện nào đó một chỗ, Hỏa Ngưu Phong cùng thần tượng môn cường giả, ngay tại cực lực tìm kiếm cơ duyên. Mà tại một phương hướng khác, Hắc Ma Cung Chu dẫn theo Chu Thanh Thanh cùng Chu Viêm, toàn lực đi đường. Còn có Tần gia đám người, Hoàng Tông đám người. Cái này Phương Thần dù là đã sớm chuẩn bị, cũng là khiếp sợ không thôi. Đám người vì đó tranh đoạt Dưỡng Thiên môn đại điện, thế mà lặng yên không tiếng động bị chính mình cho luyện hóa, phảng phất tại giống như nằm mơ. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần cũng là phát hiện một điểm, sau đó sắc mặt của hắn trong nháy mắt mở đi. Dưỡng Thiên Môn đại điện năng lượng toàn bộ tiêu hao hoàn tất, sở dĩ, hắn chỉ là có thể khống chế một chút cơ sở đồ vật, căn bản là không có cách kích hoạt phù lục công kích địch nhân. Cái này, cũng quá hô á. Phương Thần kích động đến mức muốn chửi bậy. Nắm trong tay Dưỡng Thiên Môn đại điện về sau, Phương Thần mới phát hiện, Dưỡng Thiên Môn đại điện cần năng lượng, lại là tử tinh thạch. Tiểu tử, ngươi đừng được tiện nghi khoe mẽ, cái này đại điện, so trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn rất nhiều. Điện Linh tiếng cười nói, đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có thể rời đi nơi này. Phương Thần nhếch miệng, việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô dụng, hắn dứt khoát không nghĩ thêm những này phiền lòng sự tình. Đúng rồi, Dưỡng Thiên Môn thai nghén pháp tướng bí pháp đâu? Phương Thần dò hỏi. Điện Linh cười hắc hắc, mà hậu chiêu cổ tay lắc một cái, dì xét chiến đao, trong nháy mắt theo hư không bên trong xuyên ra, rơi vào hắn trong tay. Ngay ở chỗ này, Điện Linh no y nơi này Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, chính mình đạt được sinh tú chiến đao, nghiên cứu thời gian rất lâu, vì sao liền không có phát hiện đâu? Không tệ, ngay ở chỗ này, chỉ bất quá cờ ơn ở triệt để trưởng khống Dưỡng Thiên Môn đại điện, mới có thể đạt được mà thôi. Điện Linh giải thích nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó hỏi thăm Điện Linh, làm sao có thể thu hoạch thai nghén pháp tướng bí pháp. Điện Linh giải thích một phen về sau, Phương Thần cuối cùng là minh bạch, bất quá như là đã đạt được, cu nở dê không nóng nảy ở thơ y điếm nào y làm. Hắn phải xử lý Dưỡng Thiên Môn đại điện bên trong một ít chuyện. Nếu như ta muốn đối phó bên trong đại điện võ giả, như thế nào? Làm Phương Thần dò hỏi. Phóng tử tinh thạch tiến vào, để đại điện tràn ngập năng lượng. Sau đó liền có thể muốn làm gì thì làm. Điện Linh no y Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó suy tư một chút, cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Lúc này, tại Dưỡng Thiên Môn đại điện bên trong, Hắc Ma cung đám người đang toàn lực tìm kiếm lấy. Cung chủ, Dưỡng Thiên Môn đại điện trống rỗng, chúng ta như thế nào tìm kiếm thai nghén pháp tướng bí pháp? Chu Thanh Thanh đôi mắt đẹp lấp lóe hỏi. Hắc Ma cung chủ cũng là có chút điểm nghi hoặc, theo Điện Linh trong miệng, hắn rõ ràng biết được thai nghén pháp tướng bí pháp ngay tại đại điện bên trong, vì sao chính mình tìm không thấy? Ngay tại Hắc Ma cung chủ nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Hắc Ma cung chủ. Ai? Hắc Ma cung chủ nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện không người, chợt ý niệm truyền âm, dò hỏi. Hắc Ma cung chủ, ta là Phương Thần, đầu tiên ta muốn cảm tạ trước ngươi đối ta trượng nghĩa xuất thủ. Phương Thần cho thấy thân phận, no y Phương Thần ngươi ở đâu? Hắc Ma cung chủ nghe vậy, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, Phương Thần thanh âm truyền vào trong đầu của hắn, hắn thế mà không cách nào bắt được Phương Thần vị trí cụ thể. Ta ở đâu ngươi không cần quan ở, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Phương Thần no y giao dịch gì? Hắc Ma cung chủ hỏi. Ta đã nắm trong tay Dưỡng Thiên Môn đại điện, tùy thời có thể dùng kích hoạt phù lục, chém giết bên trong bất luận kẻ nào. Hoàng Lưu Phong còn có thần tượng môn nhóm thế lực người, ta không có ý định thả bọn họ ra ngoài. Nhưng là ngươi Hắc Ma cung đã từng đã cứu ta, ta sẽ không ra tay với các ngươi. Phương Thần no ý Hắc Ma cung chu nghe vậy, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn khiếp sợ là, Phương Thần thế mà nắm trong tay toàn bộ Dưỡng Thiên Môn đại điện. Chẳng lẽ là kia một thanh dị xét chiến đao? Hắc Ma cung chu thầm nghĩ. Giờ khắc này, Hắc Ma cung chu trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, không nghĩ tới tại trước mắt hắn nhỏ yếu võ giả, thế mà nắm trong tay sinh tử của bọn hắn. Bất quá, mặc dù như thế, Hắc Ma cung chủ QNZ sẽ không dễ dàng đáp ứng Phương Thần yêu cầu. Ngươi muốn làm như thế? Hắc Ma cung chủ dò hỏi. Đợi ta đem mấy cái này thế lực lớn người toàn bộ chém giết về sau, thế lực của bọn hắn sẽ sụp đổ, đến lúc đó Hắc Ma cung sẽ độc bá Nam Lĩnh đại địa. Phương Thần hơi trầm ngâm một lát, nói, sở dĩ, ta muốn ngươi cùng ta ký tên huyết chi khế ước. Không có khả năng, ta Hắc Ma lão nhân, tuyệt đối sẽ không bị quản chế tại người. Hắc Ma cung chủ trực tiếp cự tuyệt. Huyết chi khế ước một khi ký tên, hắn sẽ khắp nơi bị quản chế tại Phương Thần, hắn đường đường linh tuyển cảnh cường giả, mới sẽ không ngốc như vậy. Hắc Ma cung chủ, ta nói tới huyết chi khế ước, không phải chủ phó khế ước, mà là hòa bình khế ước. Phương Thần giải thích nói. Hòa bình khế ước? Hắc Ma cung chủ nghi hoặc, hỏi. Không tệ, ngươi Hắc Ma cung trở thành Nam Lĩnh bá chủ, đến lúc đó giống như ra tay với ta. Ta khẳng định không phải là của các ngươi đối thủ, sở dĩ ta muốn ngươi cùng ta ký tên huyết chi khế ước. Khế ước nội dung chính là, Hắc Ma cung vĩnh viễn không thể công kích ta, còn có người nhà của ta, thế lực của ta, tại ta có cần thời điểm, muốn xuất thủ trợ giúp ta, đương nhiên ta QNZ sẽ không can thiệp Hắc Ma Cung nội vụ. Nghe xong Phương Thần giải thích, Hắc Ma Cung Chu hơi suy tư một chút, giống như vẹn vẹn dạng này huyết chi khế ước, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng là, điểm trọng yếu nhất chính là, hắn muốn xác định Phương Thần là có hay không có thể chém giết tất cả mọi người. Yêu cầu như vậy, ta có thể tiếp nhận, nhưng là ngươi cờ ơn ở trước xử lý người nơi này, ta mới có thể cùng ngươi ký tên huyết chi khế ước. Hắc Ma Cung chủ đạo. Phương Thần gật đầu, nhếch miệng cười nói, đã muốn cùng Hắc Ma Cung Chu kết minh, tự nhiên muốn để đối thủ nhìn thấy thực lực chân thật của mình. Lúc này, tại trung tâm không chê trong phòng, Phương Thần thu hồi ý niệm, khắp khuôn mặt là nụ cười. Sau một khắc, hắn nhìn về phía Điện Linh, do hỏi, thôi động dưỡng thiên môn đại điện, cần bao nhiêu tử tinh thạch nếu như là tiến hành đơn giản công kích, một lần chỉ cần 1 vạn khối như vậy đủ rồi. Điện Linh no im 1 vạn khối. Phương Thần nghe vậy, có một loại bóp chết Điện Linh xúc động. 1 vạn khối tử tinh thạch, dưỡng thiên môn đại điện công kích mạnh bao nhiêu? Phương Thần hỏi. Linh tuyển cảnh phía dưới, không người có thế địch. Điện Linh no y Phương Thần nghe vậy, nhịn đau xuất ra 1 vạn khối tử tinh thạch, mà hậu chiêu trưởng vung lên, rót vào dưỡng thiên môn đại điện bên trong. Trong chốc lát, dưỡng thiên môn bên trong đại điện, tràn đầy lạnh thấu xương khí tức.